Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Hắn chỉ vào chính mình dây lưng. Ngươi tới cởi bỏ. Phó Càng Xanh mâu sắc hơi trầm xuống. Hắn yết hầu lăn lộn một cái chớp mắt. Ta như thế nào đối đãi nàng là ta chính mình chuyện tình. A Lê chưa từng có nói qua nửa phần không muốn. Ngươi cần gì phải thay nàng cường xuất đầu. Ân, ngươi. Nữ nhân quả thực cũng bị Phó Càng Xanh mà nói khí tạc. Cường khấu quyết tâm lý phẫn nộ. Nàng lạnh lùng nói, tiểu ca ở nơi nào? Ta muốn mang nàng trở về, ngươi mang không đi của nàng. Phó Càng Xanh ngón tay cái cùng ngón trỏ. Nắm bắt yên, khóe môi mang cười đạm mạc nhìn bệnh tâm thần nữ nhân. Hảo, hảo, lòng của nữ nhân lý cấp, lại không hề biện pháp. Phó Càng Xanh, ngươi là thế nào cũng phải đem tiểu ca bức tử mới tính hoàn phải không? Phó Càng Xanh bắn đạn khói bụi, không chút để ý nói. Nàng chính là tử, cũng phải chết ở ta bên người. Phó Càng Xanh mà nói thực hiển nhiên kích khởi nữ tử khủng hoảng. Cùng lửa giận, nữ tử thanh âm cất cao một cái điều. Bén nhọn nói, Phó Càng Xanh, ngươi như thế nào có thể như vậy đối tiểu ca? Ngươi không phải nhân, ngươi như vậy đối nàng, ngươi sẽ hối hận. Ta sau không hối hận, cũng không làm phiền ngươi tới quan tâm đi. Phó Càng Xanh thản nhiên nói. Hắn theo sofa thượng đứng lên, nữ tử còn muốn nói gì nữa? Phó Càng Xanh phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói. Mang đi ra ngoài, hắn nói. Một bên có hai cái thân hình khôi ngô đại hán lập tức đi lên. Vân nhị tiểu thư, đắc tội, đại hán nói chuyện thái độ vẻ nho nhã cử lễ phép. Nhưng trên tay động tác nửa phần cùng lễ phép không dính biên. Một người một bên, kéo nữ nhân, đi ra ngoài, Phó Càng Xanh nhìn bị tha đi nữ tử. Bên tai còn có nữ tử cảm xúc kích động kêu gào. Hắn mâu sắc trầm đáng sợ, cao lớn cao mất thân hình vi loan. Hắn bắt tay Lý Yên ở khói bụi hang thượng khấu diệt. Xoay người chạy lên lầu, lầu hai tối góc một gian phòng, Vân Lê Ca nằm ở trên giường, một đầu lửa đỏ đàng hoàng tóc đã muốn nhuộm thành màu đen. Nàng từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đang ngủ, thanh lệ mi hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ngủ thật sự không an ổn. Phó Càng Xanh khớp xương rõ ràng bàn tay to mở cửa tiến vào. Nam nhân đi đến trước giường, chạm hắc đôi mắt nhìn ở trên giường Vân Lê Ca. Hắn không biết nhìn bao lâu, rồi sau đó bạc thần mở miệng nói, A Lê, trên giường con gái không nói chuyện. Phó Càng Xanh cúi đầu cười, A Lê, ta biết ngươi không ngủ, ngươi nhị tỷ lại đây. Lời này vừa ra, Vân Lê Ca mạnh mở mắt ra, nàng theo trên giường đạn ngồi xuống, một đôi mắt đẹp vừa sợ lại e ngại nhìn về phía Phó Càng Xanh. Nhị tỷ, ngươi đối nàng làm cái gì? Không làm cái gì, Phó Càng Xanh bàn tay to mê luyến xoa Vân Lê Ca sườn hai má. Nàng tưởng đem ngươi mang đi, ta làm cho người ta đưa nàng đi trở về. A Lê, ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy đáng sợ người sao? Vân Lê Ca cắn thần, nửa ngày, nàng cắn thần nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải, A Lê, nhị thì còn nói ta sẽ hại chết ngươi. Thật sự là buồn cười, Phó Càng Xanh tước bạc thần một chút nhạt nhẽo cười. Nhu tình mật, bất quá A Lê, ngươi chính là tử, ngươi cũng phải chết ở ta bên người. Hiểu chưa? Vân Lê Ca cúi đầu. Hiểu được A Lê, ngẩng đầu nhìn ta, Vân Lê Ca thuận theo ngẩng đầu. Phó Càng Xanh vừa lòng cười, hắn chỉ chính mình dây lưng, ôn hòa nói, A Lê, cởi bỏ. Sau đó giúp ta hàm nhất harmony, Vân Lê Ca cả người run đứng lên. Của nàng thần run, tựa hồ muốn nói cự tuyệt mà nói. Nhưng bất quá là 4-5 giây, nàng lại cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại. Vân Lê Ca, trước mắt này nhân không bao giờ nữa là của nàng tiểu thúc thúc. Hắn là Phó Càng Xanh, là Vân gia cừu nhân, là ma quỷ. Vân Lê Ca, hắn không phải cái kia đau người yêu của ngươi. Tiểu bạch thủ run sờ thượng nam nhân kim trúc dây lưng nút thắt. Nàng run cởi bỏ ra hắn mang, nhắm mắt lại, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi chiến mở ra. Quan Hy cùng Đường Duyệt chấm dứt trò chuyện, tâm tình có chút không phải tư vị. Nàng kỳ thật cảm thấy chính mình không nên là cái cảm tính nhân. Nhưng là nghe xong Vân Lê ca chuyện tình, vẫn là thay nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá nếu giống Đường Duyệt điều tra đến Phó Càng Xanh bối cảnh. Quân Hỏa Thương, vẫn là một cái có ZF bối cảnh Quân Hỏa Thương. Kia nàng cho dù muốn hỗ trợ, cũng hữu tâm vô lực. Ai, Quan Hy cầm di động, trở về đi, thật mạnh thở dài một hơi. Tiêu Cảnh Minh còn tại thư xác nhận, thao, này đó thư thượng nội dung đều cái gì thiên thư bình thường ngoạn ý. Rõ ràng mỗi một chữ hắn Tiêu Đại Thiếu đều nhận được. Nhưng là được thông qua cùng một chỗ, liền đặc sao lý giải có khó khăn, bối cũng bối rất thống khổ. Hắn nghe thấy Quan Hy thở dài, ngẩng đầu hỏi, tiểu thẩm ngươi thán tức giận cái gì đâu, Quan Hy trắng Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều lắm mà ni Tiêu Cảnh Minh, hắn đặc sao có phải hay không yếu cùng tiểu thẩm nói một câu. Hắn kỳ thật tuổi so với nàng đại, bất quá ngươi nếu muốn biết, ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi đi, Quan Hy này tiểu ngữ khí. Nghe còn cử khiếm biển, yếu là có người ở bên ngoài dám cùng Tiêu Đại Thiếu gia như vậy nói chuyện. Nhà Tiêu Đại Thiếu gia phát hỏa, khả năng sẽ bị đánh. Bất quá hiện tại loại này ngữ khí cùng Tiêu Hùng đứa nhỏ nói chuyện là Quan Hy. Tiêu Hùng đứa nhỏ không chỉ có không hòa, còn đặc biệt ngoan, chuyện gì nhi a, tiểu thầm ni, là như vậy. Ta có một bằng hữu a, Quan Hy bắt đầu nói. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, ta có một bằng hữu dẫy. Tiểu thầm, cái kia bằng hữu nên không phải là ngươi bản nhân đi. Ngươi câm miệng, Quan Hy chừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Hảo hảo nghe người ta nói, nga, Quan Hy lại bắt đầu tiếp tục nói. Ta có một bằng hữu, không phải đặc biệt thục, sau đó nàng liền, có vui vẻ hoan nhân a. Sau đó cùng cái kia thích nhân đã xảy ra quan hệ. Sau đó ở một hồi yến hội thượng, cái kia nam phát ra theo ta bằng hữu cái kia gì âm tần. Sau đó cái kia bằng hữu còn bị buộc cởi quần áo nghiệm minh chính bản thân. Đi Tiêu Cảnh Minh thay Quan Hy đem nói cấp tiếp xong rồi. Quan Hy kinh nghi nhìn Tiêu Cảnh Minh, ngươi như thế nào biết? Tiêu Cảnh Minh vòng vo một chút trong tay bút, tiểu thẩm, ngươi nói kia chàng yến hội, lúc ấy ta ở đây, Vân gia về điểm này phá chuyện này. Một năm trước truyền khắp toàn bộ thượng tầng vòng luẩn quẩn, Quan Hy mở to hai mắt nhìn. Ngươi cái kia bằng hữu, ta nhớ rõ là gọi là gì Vân cái gì ca, lúc ấy Vân lão gia tử ngã xuống, Vân gia này bằng chi một đám đều cái gì sắc mặt. Buộc người ta một cái tiểu cô nương cởi quần áo, quả thực thao Tiêu Cảnh Minh tuy rằng là cái siêu cấp lớn hoàn khố. Nhưng tam xem còn cử chính. Tỷ như ở nam nữ quan hệ thượng, cũng chú ý cái ngươi tình ta nguyện, không muốn hay dùng tiền tạp đến nguyện ý mới thôi. Lúc ấy Vân gia yến hội, hắn thay cửu thúc đại biểu Tiêu gia đi tham gia, người nhiều như vậy buộc một cái tiểu cô nương đương trường cởi quần áo. Tiêu Cảnh Minh hiện tại nhớ tới Vân Lê ca ngay lúc đó ánh mắt, trầm lãnh, tĩnh mịch, giống nhau đã chết bình thường, chỉ cần xem qua liếc mắt một cái. Đời này đều sẽ không quên. Quan Hy thanh âm tối nghĩa nhẹ giọng hỏi. Ngươi ở hiện trường, kia sau lại, Lê ca làm sao vậy? Nàng kêu Lê ca a, tên còn cử dễ nghe Tiêu Cảnh Minh lời bình nói. Ngoặc kép chấm chấm, sau lại a, sau lại yến hội thượng phát sinh lớn như vậy sự tình. Ta làm khách nhân tự nhiên không thể tái để lại. Bước đi a, hết chương.